Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1202, 1202, tiễn các ngươi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chợt phát hiện chống lại Khương Diệt Nguyên, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm phần thắng. Nói cách khác, giữa hai người chẳng những là không thể tránh khỏi đánh một trận, hơn nữa đối với Lâm Dịch mà nói, đây là không công bình, đánh một trận không có phần thắng chút nào đánh một trận. Lâm Dịch ngồi ở trên tảng đá, nhìn suối cái bóng trong nước nhịn không được cười khổ một cái. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, chính là đem bản tôn làm lên thiên giới. Nhưng quá không hiện thực, đừng nói là bản tôn xuất hiện, không đến một khắc cuối cùng, Lâm Dịch liền thánh khí hà đồ cũng không dám đơn giản vận dụng. Huống chi, bản tôn không có bất kỳ tình cảm, chỉ còn lại có gần như tàn khốc lý trí, chỉ là vì đánh với nhân một trận liền muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm, bản tôn nhất định sẽ không tới. Tất cả chỉ có thể dựa vào Lâm Dịch bản thân. Lâm Dịch hít sâu một hơi, khẽ nhắm hai tròng mắt, sau một lát, lần thứ hai khôi phục lòng yên tĩnh như nước trạng thái. Nếu là không thể tránh, vậy thì chiến đi. Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, hai tròng mắt khôi phục thanh minh, như dưới chân mịch mịch dòng suối, trong suốt động nhân. Lâm Dịch đại thể nhận một cái phương hướng, hướng về Hồng Diệp Thành vội vã đi. Ba ngày sau, Hồng Diệp Thành bên ngoài đứng một cái bạch sam tu sĩ, đỉnh đầu đội nón, thấy không rõ dung mạo, đội nón che ở hai tròng mắt, bên trong hiện lên một cái bi thương sắc. Xung quanh có không ít lui tới thiên thần thần sắc phấn khởi cao giọng nghị luận, đàm luận nội dung không ngoài Khương Diệt Nguyên cùng Phi Hồng Tiên Tử một hồi đỉnh phong chi chiến. Ai, thực sự là đáng tiếc a, nghĩ Phi Hồng Tiên Tử phong hoa tuyệt đại, tiên tư mặt ngọc, không nghĩ tới vẫn là Hương Tiêu Ngọc Vấn. Đúng vậy, một hồi đại chiến tiểu đệ may mắn nhìn thấy, Phi Hồng Tiên Tử thân hình yểu điệu, cá nhảy xê dịch trong, thật là phiên nhược kinh hồng. Chỉ tiếc Khương Diệt Nguyên đại nhân không hiểu được thương hương tiếc ngọc, vẫn là đem chém giết tại Đằng Vân Phong trên. Sau trận chiến này, tướng bảng trong nữ tu cũng chỉ còn lại có chúng ta Hồng Diệp Thành Công Tôn Nhu đại nhân. Quả thực Công Tôn Nhu đại nhân dung mạo cũng là vô cùng đẹp, không thua tại Phi Hồng Tiên Tử, càng là đơn thuần ngây thơ. Như đem Phi Hồng Tiên Tử so sánh vạn cổ không thay đổi băng sơn, Công Tôn Nhu đại nhân chính là một cái ngây ngô trái cây. Mấy vị thiên thần tiếng cười liên tục, cùng đầu kia đỉnh đội nón bạch sam tu sĩ gặp thoáng qua, vào trong thành. Mấy người rời đi không lâu, bạch sam tu sĩ hướng phía Đằng Vân Phong phương hướng có hơi cúi đầu, lẩm bẩm đạo. Tuy rằng ta với ngươi chưa từng thấy mặt, nhưng ngươi dám nghênh chiến Khương Diệt Nguyên, liền đáng giá ta Lâm Dịch tôn kính. Đã như vậy, hôm nay ta hay dùng Công Tôn hoàng tộc một vị khác tuyệt thế thần tướng huyết tế điện ngươi qua đời anh linh. Tướng bảng cuối cùng nữ tu, chấm, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Sau ngày hôm nay, sẽ không có người này. Nói xong, Lâm Dịch xoay người vào thành. Hồng Diệp Thành trong khắp nơi có thể thấy được phong thụ, có chút cao tới mấy chục thước, có chút thậm chí đã qua trăm mét, cần mấy người ôm hết. Phong diệp tại trời thu sẽ biến thành hồng sắc, rơi trên mặt đất liền sẽ chuyển biến thành màu đỏ thẫm, lúc này mặc dù đang lúc mùa đông, nhưng trong thành khắp nơi có thể thấy được đỏ ngầu phong diệp theo gió phiêu động. Tên Hồng Diệp Thành cũng vì vậy mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cái đất đai cực kỳ rộng lớn trong sân, tọa lạc xuống vài cái kiến trúc tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng chạm trổ cẩn thận tường mặt khắc xuống từng cái kim sắc cự long, trông rất sống động, biểu hiện xuống kiến trúc chủ nhân không giống người thường địa vị. Lúc này, tại một gốc cây cao tới trăm trượng phong dưới tàng cây, bày một cái bàn đá, phía trên rót đầy mấy chén trà nóng, xung quanh rất cung kính đứng ba vị thiên thần, người khoác kim sắc giáp trụ, đều là thần tướng tu vi. Phong dưới tàng cây tổng cộng đứng lại có bốn người, ba người đứng thẳng, chỉ có một người đáp xuống, cái này người còn là một vị nữ tử, dung mạo vô cùng đẹp, tuy rằng cùng bên cạnh ba vị thiên thần cười một cách tự nhiên, nhưng ba người đối với cô gái này rõ ràng có lòng kính nể. Lý tướng quân, đừng băng bó xuống cái mặt a, để cho người khác thấy, thật giống như ta Công Tôn Nhu hơn, lãnh khốc vô tình tựa như. Xinh đẹp nữ tử khẽ cười một tiếng, cạn trước một miệng nước trà. Đặt chén trà xuống, một cái thân hình dạng đỏ bừng khắc ở chén trà ranh giới, người ngắm thất thường. Cái kia Lý tướng quân lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Công Tôn Nhu chỉ trên bàn trà nóng, thản nhiên nói. Lý tướng quân, đến một chén đi. Tiểu nhân không dám, Lý tướng quân tựa hồ nghe đến để cho hắn cực kỳ sợ hãi chuyện, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Bên cạnh hai vị thần tướng trong mắt cũng xẹt qua một cái thương hại. Làm sao, Công Tôn Nhu nhìn chằm chằm Lý tướng quân, tiếu ý dịu dàng nói. Lý tướng quân là không cho Nhu Nhi mặt mũi lâu. Không phải như vậy. Lý tướng quân sợ đến hai chân như nhũn ra. Tuy rằng Công Tôn Nhu đang cười, nhưng Lý tướng quân lại muốn khóc. Ai cũng biết uống một chén này trà, liền ý nghĩa máu tươi của mình ít nhất phải suy nhược một nửa. Công Tôn Nhu gặp Lý tướng quân sợ đến hồn phi phách tán, không khỏi khẽ cười một tiếng, đạo. Được rồi, không hù dọa ngươi. Từ khi cái kia hải tinh rơi vào trong tay của ta, ta đối với ngươi môn những thứ này thể chất thật sự là hứng thú thiếu. Lý tướng quân nhẹ thở phào, lại phát hiện từ lâu kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia hải tinh thân thể thực sự là cường đại a, trong máu lại có một tia tinh thuần vô cùng thanh long huyết mạch, ta đều không nỡ một lần đem hắn hút khô. Nhắc tới hải tinh, Công Tôn Nhu theo bản năng liếm liếm mê người môi đỏ mọng, thần thái kiều mị, không nói ra được phấn khởi. Quả ít, Công Tôn Nhu lại hỏi, gần nhất bên ngoài cũng có tin tức gì? Cũng không đại sự, ngày gần đây đến tu chân giới gần như đều đang nghị luận Khương Diệt Nguyên đại nhân cùng Phi Hồng tiên tử đánh một trận. Công Tôn Nhu khẽ cười nói, đã là người chết, không có gì đáng nói, Khương Diệt Nguyên nhất định sẽ đi tìm Kim Cương Tăng. Hì hì, không biết hòa thượng kia máu tươi là vị đạo trưởng nào đó. Dừng một chút, Công Tôn Nhu lại hỏi, trong khoảng thời gian này có thể có bán thánh lâm dịch tin tức? Bẩm báo đại nhân, một chút tin tức cũng không có. Thuộc hạ dự đoán, hắn chém giết chúng ta phía Nam Thiên Đình ba vị tuyệt thế thần tướng sau, đã sớm trốn vào Tiên Thiên Thành đi. Có cô vân trận tại, chúng ta thiên thần đại quân cũng không dám đi tới. Một cái phá trận pháp không đáng nói đến vui, Khương Diệt Nguyên sớm muộn gì muốn đi phá trận. Công Tôn Nhu trong mắt xẹt qua một cái xem thường, hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh từng mảnh một màu đỏ phong diệp rơi, Công Tôn Nhu ngồi dưới tảng cây, một cánh tay chống cằm, lười biếng kiều mị, hai mắt sáng sủa, giống như một cái không dành thế sự thiếu nữ. Nghe nói cái này bán thánh lâm dịch là tinh thần chi thể, ôi chao, Nhu Nhi thực sự thật tò mò, tinh thần chi thể máu tươi là vị đạo trưởng nào đó đây. Thật là nhớ nếm thử, hi hi. Công Tôn Nhu vừa dứt lời, trong sân đột nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm lạnh như băng. Như ngươi mong muốn, ba vị thần tướng biến sắc, bỗng nhiên xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại. Công Tôn Nhu cũng khẽ nhíu lông mi, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo hàn quang, nhưng khóe miệng như trước treo ngây thơ dáng tươi cười, xoay chuyển ánh mắt. Chẳng biết lúc nào, tràn đầy phong diệp trong sân, xuất hiện một cái đầu đỉnh đội nón bạch sam tu sĩ. Bạch sam tu sĩ từ đàng xa chậm chậm đi tới, rõ ràng nhìn qua không nhanh không chậm, nhưng trong chớp mắt cũng đã đi tới bốn người thân trước không đủ 10 thước chỗ. Cái này đã tiến nhập một cái cực độ nguy hiểm phạm vi công kích. Cơ hồ là song song, ba vị thần tướng đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, mỗi người lấy ra ba món thần khí, hét lớn một tiếng. Người tới người phương nào? Công Tôn Nhu nhịn không được cười duyên nói. Các ngươi khỏe ngu nga, hắn lúc lại chính là bán thánh lâm dịch lâu. Lâm dịch nhô ra bàn tay trắng noãn, tựa đầu đỉnh đội nón nhẹ nhàng văng ra, lộ ra một đôi trong suốt thâm thúy hai mắt như đao tựa như kiếm, bộc lộ tài năng, mạnh mẽ tột cùng. Ta đến tiễn các ngươi ra đi, cách chương.